Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 34. Chương 177. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 34. Dạng này công chúa Bạch Tuyết đoán chừng là Mary Hoàng hậu từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong ánh mắt của nàng lóe ra một tia kỳ quỷ quang mang. Trên môi càng là dập dờn ra nụ cười sán lạn. Ngươi muốn biết tất cả hết thảy. Là, ta muốn biết tất cả hết thảy. Ngươi sẽ không hối hận biết hết thảy tất cả sao? Ta sẽ không hối hận. Cả cái đại sảnh một mảnh hỗn vòng. Bạch Mã Vương tử dẫn theo trường kiếm đi theo Mary Hoàng hậu sau lưng hướng phía nàng tiến lên. Muốn giết chết nàng, trong miệng còn đang hô to gọi nhỏ. Vệ binh, tất cả vệ binh, nhanh lên bắt lấy cái này nữ vu. Thiêu chết nàng, nàng sẽ truyền bá cái chết đen. Húng một tiếng, cả cái đại sảnh bên trong trở nên càng thêm hỗn loạn. Tất cả tân khách bắt đầu xoát xoát hướng phía đằng sau lui. Muốn rời khỏi đại sảnh này, ở niên đại này. Cái chết đen là ma quỷ đại ngôn từ, là tử vong đại ngôn từ, không người nào nguyện ý chết. Một nháy mắt tất cả mọi người đều lui đến rất xa. Liền xem như muốn biết Mary Hoàng hậu cái gọi là bí mật. Bọn hắn càng thêm chân quý chính mình mạng nhỏ, lại không nghĩ Mary Hoàng hậu mãnh xoay người, chu môi huýt sáo một tiếng, đại môn kia liền đóng lại. Đem tất cả nghĩ muốn chạy trốn người hết thảy quan trong đại sảnh. Nàng chân mày cau lại, lộ ra 10 phần không cao hứng. Bí mật của ta đều vẫn chưa nói xong. Các ngươi tại sao có thể đi? Các ngươi làm như vậy ta sẽ không vui. Còn có chuyện gì so trêu chọc một cái rất lợi hại nữ vu càng thêm nguy hiểm. Cho nên khi Mary Hoàng hậu dương lên cái cằm, làm cho tất cả mọi người ngồi trở lại trên vị trí của mình đi thời điểm, những người này chạy so với mình lão mụ triệu hoán mình nhanh hơn. Khi Mary Hoàng hậu nói để bắt lấy Bạch Mã Vương tử thời điểm, vị này vừa mới còn hô phong hoán vũ vương tử lúc này liền bị người toàn quyền cầm xuống. Liền ngay cả đám vệ binh cũng như con ruồi không đầu đứng ở một bên. Không biết tiếp theo muốn làm thế nào. Thật sự không hối hận sao? Thân ái kế nữ, Mary Hoàng hậu phi thường hài lòng hết thảy mọi người phối hợp. Nàng một lần cuối cùng hỏi công chúa Bạch Tuyết. Ta không hối hận. Công chúa Bạch Tuyết đề cao thanh âm nói rõ nàng giờ này khắc này quyết tâm money. Tốt a Mary. Hoàng hậu kia tiên diễm trên môi hiển hiện chính là hài lòng sán lạn. Nàng vừa quay đầu, giang hai cánh tay ra, dùng một loại nhìn xem người chết đồng dạng mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm chính ở chỗ này. Không ngừng mà chửi rủa Bạch Mã Vương tử, từng chữ nói, nhìn xem, trượng phu của ngươi, quốc gia này vương tử, quốc gia này chúa tể giả, hắn là một cái hung thủ, hắn giết hắn tất cả tân nương. Mà hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết rất muốn phủ định, nhưng là cổ họng của nàng cứng đến nỗi giống như là đá hoa cương. Nàng liền một chữ đều nói không nên lời. Lòng của nàng đã tin tưởng. Ngươi muốn hỏi một chút nguyên nhân sao? Mary Hoàng hậu cười. Nàng giang hai tay, chỉ hướng hết thảy mọi người. Các ngươi cũng muốn hỏi hỏi nguyên nhân sao? Tất cả mọi người gật đầu. Không người nào dám không gật đầu. Tại tất cả mọi người trước mặt biến mất kia cũng không phải là Đinh Trúc bản sự. Đây bất quá là Đinh Trúc dùng một bình ẩn thân dược thủy mà thôi. Mà cái này ẩn thân dược thủy là nàng mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm nhặt được 4 cái bao. Khỏa bên trong cái cuối cùng. Đồng thời, tại kiện hàng này bên trong chỉ có bình này ẩn thân dược thủy, cũng không có dư thừa hàng tồn. Vậy đã nói rõ, thứ này nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao, nếu không chính là lãng phí. Đinh Trúc cũng không biết tại bước tiếp theo nhiệm vụ bên trong đến cùng sẽ gặp phải vấn đề gì. Nhưng là, ở đây sao, nhiều cấp D vệ binh xông về phía mình thời điểm. Nàng đã cảm thấy cái này đã tại nhiệm vụ này bên trong thời khắc nguy hiểm nhất. Thế nào, nàng không chút do dự bóp nát trong tay ẩn thân dược thủy. Lập tức hắn liền từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Ẩn thân dược thủy tiếp tục thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Cái này cũng đưa đến Đinh Trúc tuyệt đối không thể đủ trong đại sảnh ở lại. Nàng rời đi đại sảnh đi hoàn thành nhiệm vụ một bước cuối cùng. Tìm tới tất cả vấn đề đáp án. Mặc dù nhiệm vụ nói rõ bên trong đối với cái này tất cả nhiệm vụ đáp án không có một cái minh xác giới định. Nhưng là Đinh Trúc trên cơ bản đã có thể khẳng định đáp án này chính là Bạch Mã Vương tử bí mật. Vừa mới tại Mary Hoàng hậu trong tiếng ca, Đinh Trúc đã đại khái đoán được vị Hoàng hậu này cái gọi là Bạch Mã Vương tử bí mật là cái gì. Mary Hoàng hậu từng tại trong tiếng ca nói đến, trượng phu biết tân nương lúc nào sẽ chết. Liền như là nguyên lai tân nương, cái này đã 10 phần nói khẳng định ra. Trượng phu, cũng chính là Bạch Mã Vương tử sẽ giết chết tân nương. Chỉ có hung thủ mới sẽ biết người bị hại lúc nào sẽ chết. Còn có, 1, 2, 3, 4, 5, lục thất 8, 9, 10. Ta cũng không biết nguyên lai đến cùng có bao nhiêu tân nương, cái này đã nói lên. Hung thủ kỳ thật đã sát hại phi thường tân nương. Số lượng này tối thiểu thực sự 10 cái trở lên. Đây là bí mật sao? Không, đây cũng là bí mật một bộ phận. Đinh Trúc không có quên. Tại cùng Mary Hoàng hậu nói chuyện bên trong, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập đến một sự kiện. Đó chính là vật sưu tập. Cái gì vật sưu tập? Chết đi tân nương thứ gì sẽ trở thành trượng phu vật sưu tập? Là các nàng đồ trang sức sao? Không, tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy. Đáp án này vô cùng sống động. Nhưng là cái này vô cùng sống động đáp án lại làm cho Đinh Trúc cảm thấy thâm thâm ác ý cùng không thoải mái. Chết đi tân nương chỉ có các nàng bản thân sẽ trở thành trượng phu vật sưu tập. Nói cách khác, vương tử đang thu thập chết đi tân nương thi thể. Đơn giản tới nói, Bạch Mã vương tử có luyến thi đam mê. Khi nghĩ đến cái này khớp nối về sau, Đinh Trúc bỗng nhiên liền nhớ lại lúc ấy Bạch Mã vương tử trong rừng rậm trông thấy nằm tại trong quan tài công chúa Bạch Tuyết thi thể. Nét mặt của hắn là hưng phấn, là cuồng nhiệt, là yêu thương. Chỉ bất quá khi đó Đinh Trúc trong đầu vẫn luôn là chuyện cổ tích bản thân kịch bản. Nàng lấy một cái thượng đế thị giác, biết công chúa Bạch Tuyết sẽ tỉnh lại. Bạch Mã vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết sẽ kết hôn. Bọn hắn sẽ hạnh phúc cùng một chỗ. Đây là chuyện cổ tích bản thân nói cho tất cả mọi người kịch bản. Nàng cũng vào trước là chủ chấp nhận cái này kịch bản. Cũng liền không để ý đến rất nhiều đồ vật, tỉ như, Đinh Trúc cũng liền chẳng qua là cảm thấy Bạch Mã vương tử chỉ là nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút, liền yêu chiếm hữu nàng, nhưng căn bản quên đi, Bạch Mã vương tử trông thấy công chúa Bạch Tuyết lần đầu tiên, căn bản không phải người sống, hắn nhìn thấy chính là một người chết. Có thể một chút liền yêu một cái người chết ra hỏa. Sẽ là người bình thường sao? Chớ đừng nói chi là. Khi công chúa Bạch Tuyết trong miệng quả táo phun ra. Nàng lúc tỉnh lại. Đinh Trúc đúng là tại Bạch Mã vương tử trên mặt nhìn thấy qua uể oải thậm chí là phi thường không. Vẻ mặt cao hứng. Nhưng là cái biểu tình này xuất hiện quá ngắn ngủi. Bất quá một nháy mắt về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến mức Đinh Trúc cảm thấy mình chỉ là nhìn lầm, là hoa mắt. Hiện tại nhớ tới, cũng không phải là nàng hoa mắt, cũng không phải nàng nhìn lầm. Lúc ấy, Bạch Mã Vương tử căn bản là bởi vì công chúa Bạch Tuyết không phải thi thể. Cho nên lập tức tâm tình cực độ uể oải mà thôi. Sự tình đến một bước này, Đinh Trúc có thể tổng kết nhiệm vụ này lục chung tìm tới tất cả đáp án là cái gì, rốt cuộc là ý gì. Thứ nhất, tìm tới Bạch Mã Vương tử chân thực bộ dáng. Thứ hai, vạch trần hắn hung thủ giết người thân phận. Cuối cùng, đương nhiên, hẳn là điểm trọng yếu nhất, liền tìm tới chứng cứ chứng minh phía trên 2 giờ. Dạng gì chứng cứ có thể chứng minh Bạch Mã Vương tử là tội phạm giết người? Là luyến thi đam mê thu thập cuồng. Khi lại chính là tìm tới những cái kia đã từng bị hắn giết rơi tân nương thi thể. Thế nhưng là, cái này to như vậy, thành thị bên trong, Bạch Mã Vương tử sẽ đem những này vật sưu tập thu tập được địa phương nào đi? Hết chương.